Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, chương 1071, một quyền vô địch. Thời gian qua đi, cuối cùng đã tới Lâm Tiêu trận thứ 8, đệ nhị lôi đài. Số 108, trọng tài âm thanh còn giống như máy móc vang dội. Tất cả mọi người đều nhìn về phía lôi đài. Phát hiện hai người tuyển thủ cũng không có đi lên. Liễu Tiên Nhi một mực đang Lâm Tiêu bên cạnh, hơi nghi hoặc một chút nói ra. Tại sao không lên đi? Cũng gọi ngươi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nhéo một cái nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói ra. Biết cái gì? Cao thủ không đều là tại một giây sau cùng lên lôi đài sao? Liễu Tiên Nhi bị bóp mặt sau đó, nhất thời mất hứng, phồng má đem đầu lệch ra đi qua. Hừ, không để ý tới ngươi. Số 108, trọng tài lần nữa gào lên, nhưng mà để cho người vô cùng kinh ngạc là, hai người cũng không có đứng ở trên lôi đài, nhưng là tất cả mọi người đều biết rõ, hai người vẫn luôn ở đây dưới lôi đài, có thể chính là không biết là kia hai người. Trọng tài lão đầu cũng là cau mày, lẽ nào hai người đều vắng mặt, vậy coi như là bỏ quyền. Số 108, không tới nữa liền khi bỏ quyền, lão đầu âm thanh bỗng nhiên thả lớn hơn rất nhiều. Hắn sợ hai người tại cái khác lôi đài xem cuộc chiến quên mất mình trận đấu. Lâm Tiêu vốn không có để ý, càng thêm không để ý đến bên cạnh Liễu Tiên Nhi làm sao gào thét hắn đi lên. Nghe tới trọng tài nói muốn bỏ quyền thời điểm, Liễu Tiên Nhi cuống lên. Số 108, tại đây đâu, đã đến, trong đám người, Liễu Tiên Nhi nhảy một cái thét. Bộ dáng thật là đáng yêu, đưa tới rất nhiều tuyển thủ dự thi ghé mắt. Đồng thời ở trong đám người, một cái khác số 108, cũng là chú ý đến bên này. Phát hiện cư nhiên là một cái nữ tử, hơn nữa còn là nữ tử khả ái như thế, nhất thời thở dài một hơi, theo sau dưới chân bay cao, nhảy lên một cái, ở trên không trong mấy cái xoay chuyển, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Ồ là hắn, Mộng Như Huyễn Vân thủ, Nhiếp Vân, lời đồn Vân Trung thủ biến hóa thất thường, không nghĩ đến tất nhiên là một cái thiếu niên nhanh nhẹn. Đúng vậy a, thật là mong đợi tiểu cô nương này, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Người xung quanh nghị luận nói nổi lên bốn phía, cũng là để cho Lâm Tiêu có chút kinh ngạc. Đây chính là miễn phí tình báo a, xem ra quần chúng lực lượng là cường đại. Tiểu cô nương nhanh lên đi, không nên để cho Đặng lão nóng lòng chờ. Người xung quanh vẻ mặt nụ cười nói ra. Cho dù ai cũng muốn nhìn một cái mỹ nữ tuyệt sắc là làm sao chiến đấu. Nhưng mà ngay tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lâm Tiêu vẻ mặt bình tĩnh nhảy lên lôi đài. Ô, cái này có phải hay không lầm? Đi ra a, có phải hay không đi nhầm lôi đài rồi? Số 108 rõ ràng chính là vừa mới vị kia tiểu mỹ nữ. Dưới lôi đài người nhất thời oán thanh tái đạo. Ngươi một câu ta một câu oanh tạc Lâm Tiêu, ngay cả Đặng lão đều nghi ngờ, không phải vừa mới tiểu muội muội kia sao, làm sao đổi thành một người đàn ông? Lâm Tiêu không nói gì, lúc này hướng về phía Đặng lão ôm quyền ứng tiếng nói. Số 108 Lâm Tiêu, Đặng lão liền vội vàng liếc nhìn đăng ký dự thi nhân viên. Nguyên lai thật đúng là một cái tên là Lâm Tiêu. Ở tại là đối hắn gật đầu một cái, bắt đầu tranh tài, điểm đến đó thì ngừng. Dưới lôi đài trong nháy mắt xôn xao, rối rít nhìn về phía Liễu Tiên Nhi, huyên náo trong đám người, lần nữa yên tĩnh lại, bởi vì trên lôi đài hai người muốn bắt đầu chân chính đấu. Nhiếp Vân, Lâm Tiêu, hai người lẫn nhau ghi danh chữ, tỏ vẻ tôn trọng, cẩn thận, ta Vân Trung thủ. Không phải là ăn chay. Vừa dứt lời, oanh, một hồi nặng nề âm thanh vang dội. Đó là một người rơi xuống thanh âm. Lâm Tiêu, thắng. Đặng lão đầu tiên là ngẩn ngơ, theo sau lập tức phản ứng lại. âm thanh thả lớn hơn rất nhiều lần. Dưới lôi đài người lúc này mới phát hiện, Vân Trung thủ Nhiếp Vân cư nhiên đã tại bên ngoài lôi đài rồi. Đây chuyện gì xảy ra? Ngươi nhìn thấy không? Cuối cùng làm sao vậy? Đây kết thúc chiến đấu quá nhanh đi. Mọi người vẻ mặt không tin tưởng nhìn đến dưới lôi đài Nhiếp Vân, hy vọng có thể từ trong miệng hắn biết rõ câu trả lời. Mọi người ở đây nghi hoặc trong ánh mắt, Nhiếp Vân hướng về phía Lâm Tiêu chắp tay, ứng tiếng nói, ta tâm phục, người xung quanh xôn xao. Một câu nói như vậy nếu như từ người bình thường trong miệng nói ra, đó là tự nhiên, chính là đây chính là từ Vân Trung thủ Nhiếp Vân trong miệng nói ra. Vậy coi như đáng giá thưởng thức, quả nhiên là nhân trung chi long, thế gian hiếm thấy. Để lại một câu nói, Nhiếp Vân biến mất ngay tại chỗ. Lâm Tiêu mang theo Liễu Tiên Nhi cũng là rời đi, chỉ chừa một đám mang theo nghi vấn người. Ngươi là nói như thế nào hắn gọi hạ lôi đài? Ta cũng không có nhìn thấy. Liễu Tiên Nhi lặng lẽ hỏi. Lâm Tiêu cười nhạt, há mồm nói ra, ngươi đoán, nhất thời để cho Liễu Tiên Nhi tức giận không thôi. Hoa hoa la lên, lại là này câu. Liền không thể nghiêm túc một chút. Lâm Tiêu một cái liền đem Liễu Tiên Nhi bế lên, ha ha cười nói, ta cũng muốn nghiêm túc, chính là một ít người không muốn a. Đột ngột một câu nói để cho Liễu Tiên Nhi trên mặt hiện đầy hồng hà, để cho người thoạt nhìn có loại không nói ra được dục vọng cùng chinh phục cảm giác. Trên đường chính, Lâm Tiêu dù muốn hay không liền đem hắn môi chùm lên Liễu Tiên Nhi trên môi, để cho xung quanh không ít người ghé mắt, thậm chí có người nghỉ chân quan sát, hâm mộ, ghen tị, từ chung quanh mắt người trong có thể nhìn ra. Tiểu tử, thiếu gia nhà ta gọi ngươi qua, ngay tại hai người hôn thâm tình thời điểm, tổng sẽ xuất hiện một ít không hòa hài người cùng sự. Một lúc lâu, môi rời ra, từng tia nhãn nhụi sợi tơ bị dắt tại rồi không trung. Liễu Tiên Nhi kia đỏ thắm ướt át gương mặt cùng kia ánh mắt ôn nhu, thấy người xung quanh có loại muốn thay thế Lâm Tiêu ý nghĩ, đây một làn sóng thù hận kéo tương đương đúng chỗ. Thẹn thùng Liễu Tiên Nhi càng là vùi đầu vào rồi Lâm Tiêu trong ngực, chỉ liếc mắt nhìn lặng lẽ nhìn đến người xung quanh. Tiểu tử, không có nghe thấy sao? Thiếu gia nhà ta gọi ngươi đấy. Trên đường người đây mới phản ứng được, nghe tiếng nhìn lại, kinh hô một hồi, đó là Văn gia xe ngựa, đi mau. Trong nháy mắt trên đường chính không có người nào, tựa hồ cũng sợ hãi trên xe ngựa người. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc, đáng sợ như thế sao? Liễu Tiên Nhi lôi kéo Lâm Tiêu vạt áo, tựa hồ có hơi sợ hãi. Lâm Tiêu sờ một cái đầu nàng, an ủi, theo sau trong mắt có đến tức giận, nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, nhưng mà trên xe ngựa người, cư nhiên bá đạo như vậy, nam giết, nữ bắt, đưa đến bản thiếu gia trong xe đến, một cái nói năng tùy tiện âm thanh ở trong xe ngựa vang dội, còn có một nữ nhân tiếng hờn dỗi, xe ngựa hai bên cùng phía sau thị vệ theo tiếng, rút ra bên hông đao. Ngũ quang thập sắc từ Lâm Tiêu này bổ tới, mục đích bọn họ ngọn là nam tử, nữ tử nhất định phải bắt sống. Lâm Tiêu sững sờ, đây một lời không hợp liền đánh, tuy rằng đây là hắn tác phong, nhưng mà không nghĩ tới lần này lại là người khác trước tiên động thủ. Đem Liễu Tiên Nhi bỏ qua một bên, Lâm Tiêu một cái đi nhanh, lúc này một quyền đánh vào bổ tới trên trường đao. Nhất thời vang dội kim loại đụng nhau âm thanh, nhưng mà đao chính là không địch lại Lâm Tiêu quyền, theo tiếng mà đứt, trên, giết hắn. Sau lưng một cái mặc áo đỏ hộ vệ ra lệnh một tiếng, khiến cái này bạch y thị vệ càng thêm điên cuồng, vung đến đại đao rối rít hướng về Lâm Tiêu bổ tới. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.